đẹp đẽ quý giá. Thiếu phụ gật đầu, trong mắt tràn đầy lửa nóng. Tích Nguyệt, ngươi biết Lôi Hồng Cát này bây giờ là thuộc tông môn nào sao? Thiếu nữ mặc quần xì lít màu trắng nói, nghe nói là làm môn hạ của Tinh Đế Sơn tinh chủ, hơn nữa còn là tu sĩ lôi linh căn, tu vi tiến độ thật nhanh. Tốt, tốt, đẹp đẽ quý giá. Thiếu phụ liên tiếp nói mấy cái chữ tốt, lúc này mới cười híp mắt nói, vốn ta còn dự định lại đem ngươi giới thiệu cho Lệ Tu Nhiên, chỉ là lão hòa thượng vô tướng kia quá khó nói chuyện. Rồi lại nói Lệ Tu Nhiên tính tình cũng tương đối cao ngạo một phần, hiện tại hắn không ở trên địa bảng, hẳn là thăng cấp đến chân thần cảnh rồi. Lôi Hồng Cát này ta cảm thấy cũng không sai, cư nhiên có thể bước lên đệ nhất địa bảng, đây chính là sự tình phi thường rất giỏi a. Thiếu nữ mặc áo ra màu trắng nghe được thiếu phụ nói như vậy, lập tức thấp giọng gọi một câu, sau đó lại cúi đầu. Thiếu phụ quý phái vỗ vỗ mông của thiếu nữ tuyệt sắc, ngươi cứ nghe sư phụ là được, chúng ta là nữ nhân của Tiên Trì Sơn Trang, tự nhiên là phải gả cho nam tử ưu tú nhất. Không phải, không phải. Một bên tiểu cô nương kia đang liên tiếp xua tay, đồng thời lớn tiếng nói, Tỉnh Nhi, ngươi nói không phải cái gì cơ? Thiếu phụ nghi hoặc nhìn nữ hài, ta nói đệ nhất không phải là cái kia Lôi Hồng Cát, mà là một người tên là Tán Tu 2705 người. Kỳ quái là tên của hắn ở phía trên đó cũng không có nằm im bao lâu, lại biến mất. Được rồi, tại Tán Tu trước khi tên 2705 gì đó xuất hiện, thì đệ nhất chính là Lệ Tu Nhiên. Tiểu cô nương liền vội vàng nói. Sau khi nói xong, lại cảm giác mình biểu đạt dường như cũng không phải rất hoàn chỉnh, lại thêm một câu, nói đúng là... Tại trong thời gian ngắn ngủi, địa bảng đệ nhất liền thay đổi tới 4 người. Tới cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi đang nói nhảm cái gì á? Tỉnh Nhi, thiếu phụ quý phái đã nhíu mày, nàng rất thích đứa đệ tử nhỏ nhất này. Chỉ là ngày hôm nay nó nói quá bừa bãi. Nàng và Tích Nguyệt đi bái phỏng Cửu Mạch Thành thành chủ, thuận tiện muốn tại Cửu Mạch Thành mua một vài thứ. Tình Nhi muốn ở lại Cửu Mạch Quảng Trường xem thiên địa nhân tam bảng, nàng cũng liền bởi vậy chấp về. Vừa trở về sau đó, Tình Nhi nói chuyện đã mơ hồ. Một bên thiếu nữ tuyệt sắc cũng lôi kéo tay nhỏ của cô bé hỏi, Tình Nhi sư muội, ngươi không nên gấp, từ từ nói. Tình Nhi đã yên tĩnh lại, chậm lại thanh âm của mình nói, sư phụ, Tích Nguyệt tỷ, ta vừa tới thời điểm, địa bảng đệ nhất danh là một người tên là Lệ Tu Nhiên. Thế nhưng cũng không có quá nhiều lâu, cái kia Lệ Tu Nhiên liền biến mất không thấy, đổi thành một người tên là Tán Tu 2705. Thế nhưng lần này lại qua đại khái chỉ chừng hơn nửa canh giờ, cái tên Tán Tu 2705 cũng lại biến mất, đệ nhất danh biến thành một người tên là Vương Nhĩ. Nói đến đây, Tình Nhi tựa hồ sợ sư phụ không hiểu Vương Nhĩ là ai, chủ động bỏ thêm một câu, trước Vương Nhĩ là xếp hạng thứ hai địa bảng, tăng lên tới đất bảng đệ nhất sau đó, ngây ngô thời gian ngắn hơn, chỉ nửa nén hương thời gian, tên của hắn cũng đã biến mất, thay vào đó là một người tên là Lôi Hồng Cát. Vốn là tên thứ ba là Hàn Ngữ Mộc, hiện tại nàng thành địa bảng xếp thứ hai. Thiếu phụ mặc xì líp hồng và thiếu nữ tuyệt sắc rốt cục nghe rõ ý tứ của Tình Nhi nói. Hai người đều là hai mặt nhìn nhau, đi, nhanh đi Tinh Không Điện. Thiếu phụ rất nhanh thì để ý rõ ràng đây là có chuyện gì, tuy rằng quá trùng hợp cùng quỷ dị một phần, nhưng nàng tin tưởng Tình Nhi sẽ không nói dối. Tinh Không Điện trên đài khiêu chiến, Lôi Hồng Cát vẻ mặt bình tĩnh đang đứng giữa khiêu chiến đài, trên người hắn có vài đạo vết thương, ở dưới chân của hắn là một cổ thi thể nằm thẳng cẳng, chính là Vương Nhĩ. Tuy rằng không phải là Tinh Đế Sơn đệ tử, lại đồng dạng có một cái địa vị hiển hách, đó chính là địa bảng thứ hai. Lúc này địa bảng thứ hai đã bị hắn khiêu chiến, sau đó bị hắn chém giết ở tại trên đài chiến. Dù cho Vương Nhĩ sau cùng nhận thua, hắn vẫn không có buông tha Vương Nhĩ. Tại trong mắt của hắn, cường giả là vua, tất cả trở ngại tại trên đường của hắn, hắn đều có thể không chút do dự bình định. Hắn bước tiếp theo cần làm, chính là khiêu chiến Lôi Tu Nhiên. Chỉ cần leo lên địa bảng đệ nhất, hắn lập tức sẽ trùng kích chân thần cảnh. Tại Vương Nhĩ bị giết trong nháy mắt đó, toàn bộ khiêu chiến trận đều bạo phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Tại cái chỗ này, chỉ có người thắng là vua, không có thất bại. Thật là mạnh mẽ, trẻ tuổi như vậy, liền bước lên địa bảng thứ hai, gần với Lệ Tu Nhiên. Hơn nữa còn là tinh không bảng hạng thứ 7214, sợ rằng người này mới đúng là chủ nhân tương lai của Tinh Đế Sơn. Chưa chắc, nếu là ta không có đoán sai, tiếp theo Tinh Đế Sơn chủ nhân hẳn là tại Tam Đại gia tộc tuyển ra. Không biết Lôi Hồng Cát vs Lệ Tu Nhiên sẽ làm sao? Lôi Hồng Cát dù cường đại, so sánh cùng Lệ Tu Nhiên còn kém một chút. Phải biết rằng Lệ Tu Nhiên thế nhưng là người kiệt xuất nhất của Tinh Đế Sơn trăm năm qua, cho nên ta cho là hắn hẳn không phải là đối thủ của Lệ Tu Nhiên. Đang lúc mọi người nghị luận, Lôi Hồng Cát chậm rãi đi xuống khiêu chiến đài. Người khác nghị luận như thế nào, hắn căn bản cũng không lưu ý. Hắn lưu ý là thực lực của chính mình tới một bước kia. Thế giới này, hắn Lôi Hồng Cát đã định trước chính là phải đứng ở tột cùng nhất. Khi có một ngày, Lệ Tu Nhiên trở thành một cổ thi thể dưới chân hắn, so với bất luận cái gì lời nói cũng càng có sức thuyết phục hơn. Địa bảng đầu tiên là Lôi Hồng Cát, ta mới vừa nhận được tin tức. Quả nhiên cùng ta đoán như nhau, xem ra Lệ Tu Nhiên đã bước vào thiên giới. Đáng tiếc, không có thấy Lôi Hồng Cát đối chiến cùng Lệ Tu Nhiên. Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên nhắm mắt lại, thậm chí thu hồi thần niệm. Một đạo linh lực như có như không, tại địa phương phía trước 1 cm mi tâm của hắn ngưng tụ ra một con linh khí chi nhãn. Linh nhãn thật giống như xem thấu trong tinh không hư vô, xem thấu bụi bặm như kính hiển vi. Cả phía sau mặt biên tinh không cũng bị linh lực hình thành của linh nhãn này như có như không mơ hồ bắt lấy. Cảm giác ngất xỉu truyền đến, Mạc Vô Kỵ nhanh chóng thu hồi tinh thần, ngưng tụ linh lực chi nhãn trong nháy mắt tiêu tán hết. Mạc Vô Kỵ trong lòng lặng lẽ không nói gì. Thăng cấp chân thần cảnh là chuyện vui, thiên kiếp thạch mong đợi nửa ngày, lại để cho hắn cảm ngộ một cái thần thông tương đối yếu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 338, trước tinh không đại chiến lôi kiếp tán đi, Mạc Vô Kỵ thay đổi một bộ đồ màu xanh nhạt đứng trong tinh không. Suy Hoa sớm đã xem thời cơ bay tới, rơi vào trên vai Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ quét ánh mắt trên đám người vây xem, không ai đứng ra nói chuyện. Trong lúc nhất thời cũng không có ai rút đi, phỏng chừng đều muốn biết Mạc Vô Kỵ muốn nói cái gì đó. Mạc Vô Kỵ không biết có người nhận thức ra lai lịch của mình hay không, coi như là bị nhận ra, hắn cũng không để ý chút nào. Lúc này hắn không còn là chân hồ cảnh tu sĩ chạy trốn như trước nữa, hắn bây giờ là một thiên giới cường giả hàng thật giá thật. Muốn vây giết hắn, không có nhân tiên lại đây, cũng đừng nghĩ, thiên hạ nào có nhiều nhân tiên như vậy. Không biết vị nào có tinh không phương vị cầu, có thể bán ra cho ta một cái. Mạc Vô Kỵ giọng nói nhẹ nhàng hỏi. Nghe được Mạc Vô Kỵ muốn mua tinh không phương vị cầu, vài tên tu sĩ đều lấy ra phương vị cầu. Một tên áo trắng tu sĩ trong đó càng là một bước tiến lên, trực tiếp lại đem bản thân phương vị thủy tinh cầu đưa tới trước mặt Mạc Vô Kỵ. Vị sư huynh này, tinh không phương vị cầu của ta phương vị cực kỳ đầy đủ, liền cho ngươi dùng sao? Đa tạ bằng hữu, xin hỏi tinh không phương vị cầu này bao nhiêu linh thạch? Mạc Vô Kỵ cảm tạ một câu, tiếp nhận tinh không phương vị cầu. Nam tử áo xám vội vàng xua tay nói, có thể tặng phương vị cầu cho sư huynh là mặt mũi của ta. Há có thể đòi sư huynh linh thạch? Mạc Vô Kỵ nhìn tư thế của đối phương, liền biết mình cho hắn linh thạch, ngược lại sẽ làm cho hắn thất vọng. Vậy thì đa tạ bằng hữu, không biết bằng hữu xưng hô như thế nào? Mạc Vô Kỵ gật đầu, thu hồi phương vị cầu. Này áo xám nam tử liền ôm quyền nói, ta gọi Ôn Một Thạch, phi thường nguyện ý vì sư huynh cống hiến sức lực. Vậy ta liền nhận nhân tình này của Ôn huynh. Tương lai hữu duyên gặp lại sau. Mạc Vô Kỵ lần nữa cảm tạ một câu, mang theo Suy Hoa nhanh chóng trốn vào trong tinh không, biến mất. Hắn trong lòng cũng là cảm khái, năm đó bị người ta đuổi giết. Vô luận là nguyên nhân gì, xét đến cùng, vẫn là vì thực lực của hắn không đủ mạnh. Hiện tại hắn vượt qua hư thần, đi tới chân thần tầng thứ nhất, dù cho có người nhận ra hắn là Mạc Vô Kỵ, chỉ sợ cũng không dám đối với hắn làm gì. Tại loại địa phương này, quả nhiên vẫn là cần thực lực nói chuyện. Mạc Vô Kỵ sau khi rời đi, các tu sĩ còn lại đều tràn tới. Một vài người quen biết Ôn Một Thạch đã đi qua chúc mừng hắn. Có thể quen biết Mạc Vô Kỵ cường giả loại này, đạt được nhân tình của hắn, tương lai tại Tinh Không Điện tuyệt đối là một lợi thế to lớn. Thậm chí có người hối hận chậm một bước, bị Ôn Một Thạch đoạt tại phía trước. Ôn Một Thạch đắc ý một phen khách khí, thậm chí không cần Mạc Vô Kỵ thực sự đối với hắn có cái gì trợ giúp. Chỉ cần hắn quen biết kẻ dễ dàng đánh bại Lệ Tu Nhiên địa bảng đệ nhất, vậy là đủ rồi. Ha ha, Ôn đạo hữu, lẽ nào ngươi không lo lắng Vô Tướng Đại Sư sao? Vô Tướng Đại Sư nhưng là kẻ trừ danh liên hệ với trăm tộc. Đồng dạng có người bắt đầu đả kích. Ôn Một Thạch thản nhiên nói, ta bất quá là cho người ta mượn một quả tinh không phương vị mà thôi. Vô Tướng Đại Sư sao lại cùng ta đây con kiến hôi tính toán? Ôn Một Thạch đều đã nói như vậy, tên tu sĩ kia cũng không nói cái gì nữa. Người này thoạt nhìn thật quen thuộc. Ngươi đương nhiên quen, bởi vì ai cũng biết nhân bảng đệ nhất tán tu 2705 chính là dùng một cây thiết côn. Không phải, ta cảm thấy hắn có chút giống cái kia Mạc Vô Kỵ ở mấy năm trước. Ngươi nói là giết Yến Dương Đông, bị Yến phát lệnh truy nã, sau cùng lại bị Bát Đại Điện, hơn 10 đại tông môn, hơn 10 gia tộc và tiểu tông môn liên thủ truy sát. Mạc Vô Kỵ, chính là hắn. Tuy rằng hắn hiện tại không còn là mặt trắng nhỏ, mà là một loại tang thương tròm râu khuôn mặt, ta vẫn như cũ cảm thấy có chút giống hắn. Ha ha, ngươi cũng quá kỳ lạ sao? Mạc Vô Kỵ mạnh hơn nữa, tiến vào cực băng hải mấy năm còn có thể đi ra. Không muốn nói hắn, coi như là chân thần cảnh viên mãn, tiến vào cực băng hải có thể đi ra. Trước tên tu sĩ kia nhận ra Mạc Vô Kỵ, ngẫm lại cũng cảm thấy khả năng tự mình sai rồi. Hắn cũng chưa từng thấy qua Mạc Vô Kỵ, năm đó dù sao cũng chỉ là đơn giản hình ảnh miêu tả mà thôi. Hiện tại hình ảnh này sớm cũng không biết đã bị ném đi nơi nào rồi. Dù sao Mạc Vô Kỵ năm đó bất quá là một cái chân hồ cảnh tu sĩ. Dù cho Mạc Vô Kỵ là cực băng linh căn, tại dưới nhân tiên tiến vào cực băng hải, sống cơ hội cũng là không có. Nếu Mạc Vô Kỵ đã chết, vậy đã nói rõ cường giả trước mắt cái này ở trên thiên kiếp thạch độ kiếp, không phải là Mạc Vô Kỵ. Tinh Không Điện tại trong toàn bộ chân mạch đại lục, cũng là địa phương trọng yếu nhất. Cái chỗ này trực tiếp chống đỡ tất cả xâm lấn từ vực ngoại tinh không, thậm chí đại lượng tinh không tài nguyên tu luyện mà chân mạch đại lục cần, cũng là từ Tinh Không Điện tiến vào chân mạch đại lục. Tinh Không Điện cũng có một điện chủ, nhưng chân chính có thể làm chủ cũng không phải điện chủ, mà là thế lực Tinh Đế Sơn, cùng với hơn 10 đại tông môn của chân mạch đại lục. Mắt thấy Bán Nguyệt Tiên Cung 3.000 năm xuất hiện một lần, sắp sửa xuất hiện lần nữa, tinh không chiến trường càng là không khí chiến tranh rậm rạp. Chân mạch đại lục hầu như hết thảy cường giả, bao gồm Tinh Đế Sơn tinh chủ cùng thập đại điện chủ, lúc này đều tụ tập ở tại chỗ Tinh Không Điện nghị sự, Tinh Không Cung. Chân mạch đại lục tuy nói có 10 quân đội, hơn nữa 10 quân đội này trên cơ bản đều lệ thuộc với Tinh Đế Sơn. Nhưng mỗi lần trước khi bắt đầu tinh không đại chiến chân chính, địa phương nghị sự đều ở đây, Tinh Không Cung. Hơn nữa chân mạch đại lục thế lực lớn một chút trên cơ bản đều có thể tham gia. Dù sao trong thập quân, các thế lực lớn cường giả đều có, dù cho mạnh như Tinh Đế Sơn, cũng không thể lấy thúng úp voi. Tinh Không Cung, tinh chủ Trì Đồng vẫn như cũ ngồi ở vị trí đầu. Tinh Không Điện điện chủ Cung Bác trái lại ngồi phía dưới. Lúc này nghị sự đã đến hồi kết, đó chính là lần này Bán Nguyệt Tiên Cung xuất hiện, thập quân đội toàn bộ xuất động, quyết không thể để cho ngoại vực tu sĩ hoặc là tinh không thú tiến vào trong Bán Nguyệt Tiên Cung. Phải biết rằng Bán Nguyệt Tiên Cung khổng lồ mênh mông, ngoại trừ 99 đạo môn ra, khắp nơi đều là bảo vật. Tinh chủ Trì Đồng nhìn đông đảo cường giả ngồi trong Tinh Không Cung, trong lòng là âm thầm thở dài. Tuy nơi này ngồi nhiều cường giả như vậy, thế nhưng sức chiến đấu cũng không có cường đại như ngoài mặt. Vô luận là thập đại điện, hay là 19 cái đại tông môn, thậm chí là tam đại gia tộc, không có người nào là toàn tâm toàn ý vì chân mạch đại lục mà chiến. Tại trước khi Bán Nguyệt Tiên Cung xuất hiện, sợ rằng mọi người trong lòng nghĩ là như thế nào mới có thể từ trong đó mò được càng nhiều hơn chỗ tốt. Lần này Bán Nguyệt Tiên Cung xuất hiện, quan hệ đến ta chân mạch đại lục tương lai có thể đứng vững tại trong tinh không. Các vị, ta cũng biết trên người một số người đang ngồi ở đây có Bán Nguyệt Thi. Cái này không có quan hệ, chỉ cần Bán Nguyệt Tiên Cung đồ đạc rơi vào chân mạch đại lục ta, đó chính là chuyện tốt. Hy vọng của ta là, vô luận ngươi bản thân có Bán Nguyệt Thi hay không, lần tinh không đại chiến này, mọi người nhất định phải dốc hết toàn lực. Chỉ đồng thanh âm có chút trầm thấp, lại mang theo một loại giọng nói không cho phủ định. Tinh chủ, Thiên Trì Sơn trang chủ Yến Hủy Mộng đi tới. Tinh không cửa cung, một người hư thần cảnh tu sĩ đưa tin, cho mời Yến trang chủ vào đi. Chỉ đồng gật đầu, giọng nói ấm áp nói. Mặc dù biết người của Thiên Trì Sơn Trang sẽ không tham gia lần này đại hội trước tinh không đại chiến, tinh không điện vẫn như cũ phát ra lời mời với Thiên Trì Sơn Trang. Thiên Trì Sơn Trang không tham dự chân mạch đại lục quyền lực tranh đấu, nhưng không có bất kỳ người nào lại xem thường Thiên Trì Sơn Trang. Chân mạch đại lục từ trước tới nay, hầu như các nữ nhân xinh đẹp nhất đều xuất ra từ Thiên Trì Sơn Trang. Cái chỗ này chính là nơi tụ tập mỹ nữ. Hơn nữa Thiên Trì Sơn Trang những nữ nhân xinh đẹp này đều không ngoại lệ, toàn bộ gả cho thủ lĩnh thế lực khắp nơi. Coi như là điện chủ nơi này, cũng có hai vị đạo lữ đến từ Thiên Trì Sơn Trang. Về phần các đại tông môn của chân mạch đại lục, càng là cùng Thiên Trì Sơn Trang có quan hệ thiên ti vạn lũ. Cho nên nói Thiên Trì Sơn Trang không tham dự bất kỳ quyền lực tranh đấu gì, cũng là một trong những địa phương có quyền thế nhất. Cho dù là Tinh Đế Sơn tinh chủ, cũng nhất định phải đối với Thiên Trì Sơn Trang khách khí có thừa. Yến Hủy Mộng mang theo hai cái đệ tử đi vào trong tinh không cung. Trong tinh không cung một phương cường giả hết thảy đang nghị sự đều là trước mắt sáng ngời. Yến Hủy Mộng bản thân chính là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, thế nhưng nữ đệ tử bên người nàng quả thực có thể nói là nhân gian tuyệt sắc. Có thể ngồi ở chỗ này nghị sự, ai không phải là chân mạch đại lục một phương cường giả. Đã gặp mỹ nữ càng là vô số kể, nhưng Trang Tích Nguyệt cô gái tuyệt sắc như vậy còn thật sự chưa từng thấy. Thiên Trì Sơn Trang thừa thải mỹ nữ, quả nhiên không phải nói nữa. Thiên Trì Sơn Trang Yến Hủy Mộng ra mắt tinh chủ, ra mắt các vị điện chủ, các vị tông chủ. Tinh không cung nghị sự, Thiên Trì ta đã tới chậm một bước, còn xin các vị đạo hữu thứ lỗi. Yến Hủy Mộng cực kỳ tự nhiên đối với khắp nơi cường giả thi lễ, lễ tiết là chu đáo, thanh âm lại là êm tai mê người. Đông đảo cường giả cũng không dám tại trước mặt Yến Hủy Mộng đắn đo cái gì, đều hoàn lễ. Rất nhiều người đều biết, Thiên Trì Sơn Trang tuy có tư cách tham gia loại này nghị sự, nhưng người ta căn bản cũng không định tới tranh giành quyền lực. Lần này tới nơi này, nhất định là bởi vì chuyện khác, hoặc là cũng là bởi vì Bán Nguyệt Tiên Cung. Yến Trang chủ, nhanh chóng mời ngồi. Chỉ đồng đã khách khí đưa tay, ý bảo Yến Hủy Mộng tòa hạ. Yến Hủy Mộng đi tới chỗ ngồi của mình ngồi xuống, Trang Tích Nguyệt và Tần Tình đều là khéo léo đứng ở phía sau nàng. Yến Trang chủ, lần này tinh không đại chiến chúng ta vừa mới nghị định, không biết Yến Trang chủ có ý kiến gì bổ sung hem? Chờ Yến Hủy Mộng đặt đít ngồi xuống sau đó, Chỉ Đồng mới lên tiếng. Hắn nói câu nói này thời điểm, thậm chí cũng không nói gì lần này tinh không đại chiến là kế hoạch như thế nào. Hắn cũng biết, Yến Hủy Mộng căn bản cũng không phải là vì tinh không đại chiến mà đến. Chưa từng thấy qua Thiên Trì Sơn Trang là tinh không đại chiến đang nghi, cho nên hắn cũng không cần phải lo lắng Yến Hủy Mộng đa tâm. Yến Hủy Mộng liền vội vàng nói. Các vị kiến thức tự nhiên mạnh hơn so với một giới nữ tử ta. Nếu các vị nghị định, ta Thiên Trì Sơn Trang tự nhiên là tán thành. Nói xong câu này trong mọi người dự liệu, Yến Hủy Mộng vừa chuyển, ta ngược lại muốn chúc mừng tinh chủ, thu được một cái đệ tử giỏi. Xin chỉ giáo cho. Chỉ Đồng nghi ngờ hỏi. Tinh không đại hội mở ra sau đó, ngoại trừ người có tư cách tham gia đại hội, bình thường chuyện nhỏ chắc là sẽ không bẩm báo tới được. Cho nên Lôi Hồng Cát cướp đoạt địa bảng đệ nhất chuyện, chẳng những Chỉ Đồng không biết, mọi người nơi này cũng không biết. Yến Hủy Mộng cười một cái nói,

tán tu 2705 chẳng những là cựu nhân bảng đệ nhất, mà còn là đệ nhất leo vấn thiên giai, nhân vương bảng đệ nhất. Nhân vương bảng thế nhưng là bảng danh sách từ nhân bảng tổ thứ nhất trước đây tạo thành. Cái đệ nhất này so với nhân bảng đệ nhất không biết giá trị cao hơn gấp bao nhiêu lần. Vô tướng đại sư cuồng cười ra tiếng, chỉ là một tán tu, cư nhiên cũng dám giết đệ tử của lão nạp, muốn chết đây mà. Tất cả mọi người đang mặc niệm vì tán tu 2705, người này coi như là mạnh hơn nữa, cũng bất quá là chân thần cảnh mà thôi. Một khi bị vô tướng đại sư để mắt tới, sợ rằng thời gian không còn nhiều. Vô tướng điện chủ, Chỉ Đồng bỗng nhiên mở miệng nói. Vô tướng quay đầu liền ôm quyền, vừa rồi hắn vô lễ với tinh chủ, chuyện này là hắn không đúng, mặc dù hắn nội tâm sát khí tràn ngập, cũng không thể không để ý tới tinh chủ. Chỉ Đồng gật đầu nói lần nữa, tán tu 2705 là đỉnh cấp thiên tài của chân mạch đại lục ta, mấy trăm năm qua khó gặp, ngoài tư chất thậm chí cao hơn so với Lôi Hồng Cát. Cho nên, ta muốn xin vô tướng đại sư có thể khai ân, thả cho hắn lúc này đây. Nhãn thần của vô tướng đại sư nhất thời lạnh lùng lên, tinh chủ, mới vừa rồi là ta không đúng, ta đã xin lỗi qua. Ta muốn hỏi tinh chủ, nếu là tán tu 2705 giết Lôi Hồng Cát, ngươi có bỏ qua hắn một lần không? Chỉ Đồng thở dài một hơi, hắn biết, nếu mà tán tu 2705 thực sự giết Lôi Hồng Cát, hắn vẫn không đành lòng ra tay. Ở chỗ này đại bộ phận người, chỉ biết là tại chân mạch đại lục tranh quyền đoạt lợi, có ai biết chân tinh tràn ngập nguy cơ, tùy thời đều có thể trở thành hậu hoa viên của người khác. Thế nhưng hắn biết, mình nếu nói sẽ bỏ qua cho tán tu 2705, vô tướng đại sư cũng sẽ không tin tưởng. Quả nhiên, vô tướng đại sư không đợi Chỉ Đồng trả lời, liền lần nữa chủ động nói, có một câu nói là đứng nói chuyện thắt lưng không đau, chờ Lôi Hồng Cát bị giết sau đó, ta tin tưởng tinh chủ sẽ có sự lĩnh hội như ta đây. Chỉ Đồng sắc mặt xấu xí, một người nhân tiên đang muốn đứng lên giúp Chỉ Đồng nói một câu, Hạ Đan Đạo lại đứng lên. Hạ Đan Đạo là điện chủ tinh chiến điện đệ nhất điện trong tinh không thập điện. Tuy tinh chiến điện nắm trong tay tinh chiến quân đội tại trong tinh không thập quân, chiến lực chỉ xếp thứ 5, nhưng không người nào dám xem thường Hạ gia. Lúc này Hạ Đan Đạo muốn nói, mọi người tự nhiên sẽ không ngăn cản. Tinh chủ, các vị điện chủ cùng tông chủ, ta ở chỗ này nói một lời công đạo, tán tu 2705 tại trong đấu pháp giết Lệ Tu Nhiên, cũng tính có cái gì sai lầm. Lời của tinh chủ ta cho rằng rất có đạo lý, cho nên ta cũng kiến nghị vô tướng đại sư không nên giết tán tu 2705. Chân tinh chúng ta đỉnh cấp thiên tài càng ngày càng ít, giết loại thiên tài này, đối với chân tinh ta mà nói, đích thật là một loại thương tổn. Lời của Hạ Đan Đạo để cho rất nhiều người đều có chút nghi hoặc. Theo lý thuyết Hạ Đan Đạo coi như là cấp cho Chỉ Đồng mặt mũi, cũng sẽ không gọn gàng dứt khoát như vậy đắc tội vô tướng đại sư mới đúng. Huống chi, còn có vài người nghe nói Hạ Mạt là con trai của Hạ Đan Đạo muốn cướp đoạt đạo lữ của tán tu 2705. Kết quả một người chân thần viên mãn của Hạ gia cũng bỏ mạng ở thất lạc đại lục. Thậm chí còn có truyền thuyết, Hạ gia có nhân tiên mất tích tại thất lạc đại lục. Vô tướng đại sư cả nhãn thần cũng không có nửa phần biến hóa. Với hắn mà nói, Hạ Đan Đạo nói chẳng khác nào đánh rắm. Hắn nên làm như thế nào, vẫn phải làm sao? Hạ Đan Đạo như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục nói, trừ ra Lôi Hồng Cát cùng tán tu 2705 bực này thiên tài không nói. Lệ Tu Nhiên đích thật là đỉnh cấp thiên tài. Bị giết thảo nào vô tướng đại sư khổ sở trong lòng, coi như là ta, trong lòng cũng là khổ sở. Không bằng như vậy. Một khi vô tướng đại sư tìm được tán tu 2705, liền khai ân một lần, cho phép tán tu 2705 trở thành đệ tử của vô tướng đại sư, bù đắp sự đau xót của vô tướng đại sư. Ta cũng kiến nghị mọi người đang ngồi, lập tức phóng xuất ra hiệu lệnh tìm kiếm tán tu 2705, tranh thủ để cho vô tướng đại sư sớm ngày thu được một đệ tử càng thêm ưu tú. Nghe Hạ Đan Đạo nói xong những lời này, cả đám cuối cùng là hiểu người kia là không yên lòng. Vừa khiêu khích vô tướng đại sư cùng Chỉ Đồng quan hệ, lại chẳng khác nào hạ lệnh truy nã cho tán tu 2705. Công nhiên nói trừ Lôi Hồng Cát cùng tán tu 2705 bực này thiên tài, Lệ Tu Nhiên coi như là đỉnh cấp thiên tài. Ý tứ này chẳng phải là nói Lệ Tu Nhiên căn bản cũng không như Lôi Hồng Cát sao? Về phần vô tướng đại sư tìm được tán tu 2705 sẽ nhận làm đệ tử. Ha ha, sợ rằng trước tiên là đem đào hồn luyện phách sao? Hứa Xích Hoang ngồi lùi phía sau thật sự là nghe không nổi nữa. Hắn bỗng đứng lên nói, ta Hứa Xích Hoang ở chỗ này tu vi có lẽ rốt cuộc là yếu nhất. Thế nhưng ta có nói mấy câu không nói ra thì không chịu được. Chân tinh ta mấy năm nay bị càng ngày càng nhiều thế lực ngoại vực để mắt tới. Nếu là còn hao tổn nội bộ như vậy nữa, chung quy có một ngày sẽ bị người khác giẫm tại dưới chân. Tán tu 2705 là kẻ vô địch nhân vương bảng, ta tin tưởng, coi như là địa vương bảng, hắn cũng sẽ không để vụt tay. Thiên tài như vậy, chúng ta hẳn là chú trọng bồi dưỡng mới đúng, há có thể suốt ngày truy nã chém giết. Vô tướng mắt lạnh quét một cái Hứa Xích Hoang, xoay người rời đi. Hắn mới lười đi nghe một tu sĩ chỉ là nhân tiên sơ kỳ rong dài. Vô tướng điện chủ, ngươi nếu nhất định muốn đối phó tán tu 2705 này, cũng tùy vào ngươi. Thế nhưng ta muốn nói một câu, nếu là ngươi động thủ đối với các tu sĩ còn lại của Thất Lạc Đại Lục, coi như là ta liều mạng tinh chủ này, cũng sẽ không bỏ qua chuyện này. Lời của Chỉ Đồng rốt cục dẫn theo một tia sát khí. Một cổ băng hàn từ tinh không trong cung tràn ngập ra, mọi người trong lòng tất cả giật mình. Có rất ít người biết thực lực chân chính của Chỉ Đồng, nhưng loại sát khí đáng sợ này liền biểu lộ thực lực của Chỉ Đồng phi thường không đơn giản. Vô tướng hừ một tiếng, cấp tốc đi ra ngoài. Hắn vốn dự định chính là trước đem các tu sĩ từ Thất Lạc Đại Lục tới toàn bộ giết sạch, lại giết chết tán tu 2705. Sau cùng còn muốn đi Thất Lạc Đại Lục giết chó gà không tha. Hiện tại Chỉ Đồng dĩ nhiên trước tiên nhắc nhở hắn, hắn cũng chỉ có thể bỏ qua. Thực lực của tinh chủ, hắn vẫn không rõ. Vừa rồi một lần ngắn gọn giao thủ kia, để cho hắn hiểu rõ thực lực của tinh chủ sợ rằng so với hắn còn mạnh hơn. Hắn rất rõ thực lực của chính mình, đây tuyệt đối là vô địch tồn tại dưới địa tiên. Tinh chủ so với hắn mạnh hơn, vậy thì ý nghĩa rất có thể tinh chủ vượt qua nhân tiên cấp độ, thành chân chính thần tiên của lục địa, cũng chính là địa tiên. Theo vô tướng rời đi, mọi người đều rời đi. Nguyên bản đại hội một hồi hỗn nháo, sau cùng lại không giải thích khí tức quỷ dị một chút. Vừa ly khai tinh không điện, Hạ gia Hạ Đan đạo liền phát ra lệnh tìm kiếm gia tộc, lập tức phái hết thảy tu sĩ chân thần cảnh trở lên tiến vào trong tinh không, mục đích chỉ có một. Chính là tìm kiếm nơi tán tu 2705 hạ lạc. Bởi vì Hạ Đan đạo suy đoán tán tu 2705 chính là Mạc Vô Kỵ, thời gian hai người này xuất hiện quá mức tương xứng hợp. Hơn nữa Mạc Vô Kỵ đã thi triển thiết côn, tán tu 2705 dùng cũng là một cây thiết côn. Giả như tán tu 2705 thật là Mạc Vô Kỵ, vậy trên người hắn liền có ít nhất 3 tấm bán nguyệt thi. Tới gần thời kỳ bán nguyệt tiên cung mở ra, đạt được 3 tấm bán nguyệt thi là cái khái niệm gì? Cũng trong lúc đó, Yến gia Yến Tề Nhân lại một lần nữa tụ tập hết thảy người nắm quyền gia tộc. Yến Tề Nhân nhìn đông đảo gia tộc cường giả, chậm thở ra một hơi nói, căn cứ ta tin tức mới vừa nhận được. Tu sĩ này giết chết Lệ Tu Nhiên cùng Mạc Vô Kỵ rất giống nhau. Hơn nữa hai người này còn có một cái điểm giống nhau, chính là đều có lôi hệ pháp thuật, đều thi triển côn hệ linh khí. Trước đây tinh không điện Phạm Thiên côn ảnh, hẳn là Mạc Vô Kỵ mua đi. Tuy chúng ta tất cả mọi người khẳng định, Mạc Vô Kỵ không cách nào tại cực băng hải sống sót. Nhưng vạn nhất đâu nè, vạn nhất này Mạc Vô Kỵ thật không có chết ở cực băng hải. Vậy tất cả cũng rất dễ giải thích, Mạc Vô Kỵ chính là tán tu 2705. Tinh không điện điện chủ Yến Bình chỉ gật đầu, ta tán thành gia chủ, Mạc Vô Kỵ là tán tu 2705 có khả năng đã là 90%. Dù cho không phải, người này có thể giết chết Lệ Tu Nhiên, cũng sẽ không đơn giản. ba tấm bán nguyệt thi đều là Yến gia ta ném ra ngoài, chúng ta nhất định phải đem tìm về. Ta kiến nghị, xuất động Yến gia ta hết thảy thiên giới cường giả, báo thù cho Dương Đông. Không có ai đứng ra phản bác, báo thù cho Yến Dương Đông là giả, giết Mạc Vô Kỵ là thật.